Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 235, Quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco Malfoy ngồi ở hiệu trưởng văn phòng ghế trên, sâu kín mà nhấp một ngụm hồng trà Snape giáo thụ, hắn thâm trầm khẩn thiết mà nói. Ta bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Người đi lại không có gì dùng. Snape cũng không ngẩng đầu lên. Gryffindor bảo kiếm ngươi mang không đi, ngươi đi có thể có ích lợi gì? Hơn nữa, ngươi như thế nào khẳng định Potter lúc này ở thung lũng Godric? Ta nhưng không có khẳng định, Draco nói, ta chỉ là biết hắn khẳng định sẽ đi một chuyến. Hắn có lẽ đã đi qua. Snape nói, Nagini tựa hồ còn không có trở về đi. Draco đem chén trà buông. Nagini còn canh giữ ở Bathaida Baxot nơi đó, không phải sao? Snape thở dài, buông xuống lông chim bút. Lễ Giáng sinh nghỉ thời điểm, ngươi liền trước không cần hồi Malfoy trang viên. Hắn nói, trực tiếp đi làm ngươi phải làm sự đi, Hắc Ma Vương bên kia ta sẽ công đạo. Liền nói Potter cùng ngươi đã nói muốn đi Potter vợ chồng nơi táng thân nhìn xem, ngươi có thời gian, liền đi qua. Cảm ơn giáo thụ, Draco hơi hơi mỉm cười, đứng lên vỗ vỗ áo choàng. Ta đây liền đi về trước, Alecto để lại hai cuốn tấm da dê. Marco vô dụng, luận văn ta còn không có viết xong. Snape tựa hồ là cười lạnh một chút hỏi, ngươi còn sẽ viết? Draco nhún nhún vai, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn đi đến hiệu trưởng cửa văn phòng khẩu tay mới vừa ấn ở then cửa thượng, liền nghe Snape dặn dò nói. Nàng thích hoa bách hợp. Draco sửng sốt một chút quay đầu đi xem. Snape đã cúi đầu dựa bàn, một lần nữa cầm lấy lông chim bút xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái. Lily sao? Draco nắm chặt cổ tay áo, không có hỏi nhiều, rời đi hiệu trưởng văn phòng. Lúc sau ta liền theo kế hoạch vội vàng Giáng sinh đêm trước đi thung lũng Godric. Draco cấp Harry dịch hảo góc chăn, lại sờ sờ hắn mặt. Ta đi trước giáo đường mặt sau mộ địa vấn an ngươi ba ba mụ mụ, lúc sau liền nghe được tiếng nổ mạnh vang, chạy tới nơi vừa lúc nhìn đến các ngươi ảo ảnh di hình, liền bắt lấy ngươi cùng nhau lại đây. Harry đôi mắt không chớp mắt mà nghe Draco tự thuật, lông mi thường thường run rẩy một chút. Hắn so Draco ở hôn lễ thượng cùng hắn tách ra thời điểm càng gầy, Draco dùng một tiểu khối bọt biển cho hắn lau mặt có thể tinh tường sờ đến hắn xông ra xương gò má. Người choáng váng, Draco nhịn không được tăng thêm chút sức lực có chút trách cứ hỏi. Có lẽ là có chút, Harry lẩm bẩm mà nói. Này quá kỳ diệu, ta mới từ tử vong trở về, liền phát hiện ta bạn trai ở chỗ này. Này liền giống như lên thiên đường giống nhau, vu sư không lên thiên đường. Draco gõ gõ Harry cái chán, mơ thấy cái gì, cũng không có gì. Harry chần chờ một chút chậm rãi nói. Chính là, ngày đó sự, hắn chỉ vào chính mình sẹo nói. Ngày đó sự, ta lúc ấy đã có thể bắt lấy nôi rào chắn đứng lên, còn đối Von, kẻ thần bí cười, có phải hay không rất thú vị? Draco cười không nổi, hắn không tiếng động mà thở dài, cúi người hôn hôn Harry đôi mắt. Xem ra ta không cần hỏi ngươi cảm giác thế nào, hắn ra vẻ thoải mái mà nói, nghe ngươi ngữ khí, ngươi còn rất không tồi. Harry nhếch môi, không tiếng động mà cười cười. Draco thu hồi tay, đem kia khối bọt biển phóng tới một bên chậu nước. Hắn duỗi tay tham tiến trong chăn sờ soạng một chút, chợt huy động ma trượng, làm bị Harry mồ hôi tẩm ướt khăn trải giường cùng thảm có thể khô ráo lên. Hermione ở bên ngoài canh gác, làm ngươi cùng ta một chỗ trong chốc lát. Hắn nói, ngươi hôn mê vài tiếng đồng hồ, vẫn luôn ở làm ác mộng, nói chính mình gờ yêu ta ít người, ném đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa mới có thể đánh thức ngươi. Harry nhẹ nhàng lắc lắc đầu, muốn ngồi dậy. Draco chạy nhanh để lại hắn, nhẹ giọng nói, ngươi lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Harry lại lắc đầu, vội vàng hỏi, John đâu? Ngươi nói Hermione ở bên ngoài, John đâu? Ta cũng không biết, Draco nói, ta chạy tới nơi thời điểm chỉ nhìn thấy các ngươi muốn ảo ảnh di hình, John. Nagini giống như cuốn lấy hắn, Harry hít ngược một hơi khí lạnh, đừng nóng vội, Draco nhẹ giọng trấn an nói, ngươi làm ác mộng thời điểm nhưng không có hô lên John tên. Harry sửng sốt một chút chợt hồi tưởng khởi mới vừa rồi lăn lộn chính mình mấy cái giờ Voldemort ký ức. Những cái đó không đành lòng hồi xem cảnh tượng xác thật không có một cái là John chịu tra tấn hoặc là tử vong hình ảnh, như vậy xem ra, John xác thật không có chuyện, có lẽ đang ở vỏ sò phòng nhỏ, có Bill cùng Fleur chiếu cố. Hermione rất bình tĩnh, Draco nói, đương nhiên tiêu tụy không ít, nhưng là nàng còn rất bình tĩnh, so ngươi vừa rồi bình tĩnh nhiều. Harry miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Ta kỳ nghỉ Giáng sinh sau rời đi, mấy ngày nay ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi này trương giường. Draco tiếp tục nói, ta cùng Hermione sẽ thay phiên chiếu cố ngươi, cũng thay phiên gác đêm. ngươi bị không ít thương, nguyên bản cho ngươi mang ma dược cũng dùng không sai biệt lắm. May mắn, lần trước Phineas nói ngươi bị bệnh thời điểm ta liền vẫn luôn nhớ thương muốn tới một chuyến, chuẩn bị tốt tân ma dược. Draco, Harry đột nhiên đánh gãy Draco nói. Hắn thẳng tắp mà nhìn Draco, như là muốn đem giờ khắc này rành mạch mà khắc vào trong lòng. Sau đó hắn nhẹ giọng đưa ra yêu cầu, nhỏ giọng nói. Hôn ta, Draco hôn theo đó rơi xuống. Harry môi khô ráo khởi ra, Draco hôn lên đi thời điểm cảm thấy một trận thô ráp run rẩy. Hắn cẩn thận mà nhấm nháp cửu biệt gặp lại nhiệt liệt nhợt nhạt hôn dần dần sôi trào, bỏng cháy môi lưỡi càng thêm khát khô. Harry trên mặt vết thương đang ở thu nhỏ miệng lại, Draco cẩn thận mà dán băng gạc. Hiện tại này đó băng gạc nhẹ nhàng mà Draco gương mặt ở sẽ không làm Harry đau đớn trong phạm vi liệu đến hắn tâm ngứa. Harry trên người quần áo đã bị đổi quá, ở Bathsheba trong phòng lây dính hơi thở áo thun, ở Draco cùng Hermione không thể không từ hắn trên ngực cắt rớt mặt dây chuyền thời điểm liền ném tới rồi một bên đi. Sạch sẽ áo ngủ có bột giặt cùng ánh mặt trời hương vị ấm áp mà vây quanh bọn họ hai người, như là muốn đem bọn họ đều hòa tan lần này thân mật. Draco tay nhẹ nhàng ấn Harry cánh tay, Nagini ở nơi đó để lại không độc miệng vết thương. Harry phân tâm tự hỏi, hy vọng Ron nếu phải chịu thương cũng là cái dạng này không có độc, ngay sau đó bị Draco ở đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng cắn một chút. Người đã khóc, Draco nói, môi trằn trọc đến Harry khóe mắt, người ngủ thời điểm tựa như trong nôi trẻ con giống nhau khóc lên. Ta sợ hãi, không biết như thế nào hống ngươi hảo, nhưng ngươi thực mau liền an tĩnh xuống dưới, như là thói quen nhịn xuống khóc thút thít giống nhau. Đừng nói mất hứng nói. Harry thưởng thức Draco quần áo nút thắt, ngươi xuyên tây trang, như vậy phương tiện sao? Ta chịu không nổi mặt khác mắc rồ quần áo, ngươi biết. Draco nhíu nhíu mày cái mũi, những cái đó không thể diện quần áo, ngươi đừng quên ta luôn là ăn mặc, không thể diện quần áo, ngươi ăn mặc là ngươi ăn mặc bảo bối. Draco đúng lý hợp tình mà nói, còn nữa ta muốn đi gặp ngươi ba ba mụ mụ, đương nhiên muốn chính thức một ít. Harry thấp thấp mà nở nụ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ thoáng tách ra một chút, Draco dứt khoát mà bò tới rồi Harry trên giường, từ phía sau ôm lấy hắn nằm hảo, dán lỗ tai hắn nói chuyện. Ta rất nhớ ngươi, hắn nói, ta rất nhiều lần tưởng thông qua giả Guardian được đến tin tức của ngươi, tưởng cùng ngươi nói một hai câu lời nói. Nhưng này thật sự quá mạo hiểm, ta thường mạo hiểm, lại sợ chính mình sẽ hại ngươi. Ta cũng là, Harry đè lại Draco vỗ ở chính mình bên hông tay. Nhưng còn hảo ta có bản đồ đạo tặc, ta biết ngươi liền ở Hogwarts. Ta có đôi khi sẽ đem bản đồ đạo tặc lấy ra tới xem, nhìn xem các ngươi đều đang làm gì. Trong trường học hết thảy đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Draco hôn hôn Harry vành tai. Ta công đạo đại gia tiêu cực chống cự, không cần khởi chính diện xung đột. Neville nghiễm nhiên là Gryffindor dẫn đầu người Ravenclaw cùng Hufflepuff không phải chủ yếu nhằm vào đối tượng, so Gryffindor nhẹ nhàng không ít. Slytherin cũng không có việc gì sao, có chút khó khăn, Draco thở dài, Caro huynh muội làm chúng ta ở học viện khác học sinh trên người luyện tập lời nguyền không thể tha thứ. Người biết, không phải ai đều thích, hơn nữa, học viện gian quan hệ xa so đã từng lúc này muốn hảo, không ai nguyện ý động thủ, lại không thể không động thủ. Dừng một chút hắn nhỏ giọng nói. Lần trước Pansy cùng Ginny phân đến một tổ, Harry hướng Draco trong lòng ngực rụt rụt giống như vậy là có thể an ủi đến hắn giống nhau. Ta thấy được, hắn nói, chúng ta chạy trốn tới số 12 quảng trường Grimmauld thời điểm ta nhìn đến kẻ thần bí làm ngươi tra tấn cái kia tử thần thực tử. Kia không có gì, Draco thoải mái mà nói, cái này ta còn là hạ thủ được, ta ở bộ pháp thuật thời điểm còn gặp được ngươi ba ba. Hắn cùng ta nói, hắn thông qua sờ nếp giáo thụ cho ta gửi tin, nói ngươi ở bộ pháp thuật công tích. Draco cười rộ lên, ngươi phải cho Umbridge bối ra phả tới. Đương nhiên chính là nói chơi. Harry buồn cười một tiếng, Potter ra liền ta ở bên trong tính thượng Dursley một nhà ta đều bối không hơn được 10 cái tên. Ai nói, Draco phản nắm lấy Harry tay, vuốt ve hắn ngón tay. Không phải còn có Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Draco Malfoy. Sao, hắn nắm chắc ở lòng bàn tay tay giơ lên phóng tới bên môi, nhẹ nhàng hôn một chút. Ta năm hai liền nói Malfoy ra có thể là nhà ngươi, như thế nào, nguyên lai ngươi một chút cũng không nghe đi vào sao. Harry nhéo nhéo trên cổ túi da lừa tử, bên trong nhẫn tựa hồ lạc hắn tay thúc giục hắn đem đề tài tách ra. Các ngươi đem trường sinh linh giá để chỗ nào rồi? Ở trong túi của Hermione, Draco nói, ta không muốn nhìn đến kia đồ vật thứ đầu kia mặt trên dính ngươi một khối da đâu. Harry thở dài, không tính toán nói đã xảy ra cái gì sao, Draco nói, ta nghe nói Hắc Ma Vương làm Nazini đi thung lũng Godric chờ liền cảm thấy không tốt. Người phía trước nói cho ta ngươi sẽ đi, ngươi có phải hay không biết Nazini liền ở đàng kia? Ta như thế nào đều phải đi một chuyến thung lũng Godric. Harry nhẹ giọng nói, ta tổng mau chân đến xem ta ba ba mụ mụ, nhìn xem ta sinh ra địa phương. Cũng đương nhiên muốn cùng ba thai đa bác sót nói từ biệt, ta là chỉ không phải Nazini giả trang cái kia. Ta mụ mụ ở tin viết quá nàng thực chiếu cố ta, ta không thể làm Nazini ở thân thể của nàng, làm nàng. Ta biết ngươi không thể không đi. Draco trấn an mà nói, không có việc gì, không có việc gì. Harry lại hướng Draco trong lòng ngực rụt rụt, Nazini liền ở ba thai đa trong thân thể. Hắn nhắm mắt lại, mộng du giống nhau mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống khủng bố điện ảnh giống nhau. Ta hy vọng có cơ hội an táng nàng, nàng còn ở nơi đó. Cũng không biết chờ chúng ta có cơ hội thời điểm nàng. Đừng nghĩ, Draco dùng sức mà khoanh lại Harry eo. Đừng nghĩ, xin lỗi. Harry đột nhiên nói, ta lần trước sinh bệnh là bởi vì John không có rời đi. Ta không biết là chuyện như thế nào chúng ta cãi nhau, nhưng là hắn không có rời đi, này không thể trách ta, đúng hay không? Nhưng là thời gian đột nhiên liền trả thù ta, đây là John chính mình lựa chọn, ta không có đi thay đổi, cho nên kỳ thật vốn không nên. Draco nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì ngươi phải làm sự mau đến cuối cùng? Hắn suy đoán, chúng ta phía trước liền biết thời gian đứng ở chúng ta mặt đối lập. Chúng ta muốn thay đổi, mà nó hết mọi thứ nỗ lực đem sự tình kéo về. Quỹ đạo, chẳng lẽ bởi vì chiến tranh sắp bắt đầu rồi, cho nên nó gia tăng rồi ngươi muốn trả giá đại giới. Harry cũng nhăn lại mi, hắn ở Draco trong lòng ngực xoay người, nhìn hắn đôi mắt. Ta làm Dobby đi chăm sóc Hermione cha mẹ. Hắn nói, ta phía trước liền vẫn luôn có một loại kỳ quái cảm giác ta tưởng bảo hộ, đều là thời gian muốn cướp đoạt. Ta bởi vậy làm Dobby đi chăm sóc Hermione cha mẹ ta cảm thấy. Cách nơi này, ly không lâu lúc sau Hogwarts càng xa mới càng tốt. Draco lặng lặng mà suy tư, một lát sau đột nhiên nói. Này có thể hay không là Dumbledore để lại cho ta nói chung trong đó một cái hàm nghĩa. Hắn làm đi nguyên lai lộ, mà nguyên lai cuối cùng trận chiến, Dobby, Sirius, Cedric. Bọn họ đều không ở trên chiến trường. Này có phải hay không một cái ám chỉ? Ám chỉ nếu bọn họ, cho thời gian cơ hội, làm chính mình ở vào một cái nguy hiểm hoàn cảnh, thời gian liền sẽ không chút do dự. Xuống tay, kia Remus bọn họ có thể hay không cũng. Harry nhấp nhấp môi, không, Remus bọn họ vốn là ở cái kia tiết điểm. Muốn thay đổi cũng chỉ có thể sấn lúc ấy. Hắn thật dài ra một hơi, miễn cưỡng nói. Có lẽ là chúng ta tưởng sai rồi, bất quá. Người có phải hay không cảm thấy đem Sirius chi khai tương đối hảo? Người như thế nào chi khai hắn đâu? Draco bất đắc dĩ mà nói. Các ngươi cha con đỡ đầu hai cái là một cái bộ dáng. Ta phía trước nghĩ đến điểm này, liền song diện kính cũng chưa dám cấp Sirius. Harry thở dài, cũng không dám lấy ra tới dùng, bởi vì lúc này chúng ta không nên dùng tới song diện kính, ta không nghĩ đến lúc đó. Ngươi biết đến, đúng vậy, ta khẳng định sẽ thực tức giận ngươi lại tùy tiện nhúng tay, làm tốt nhất không cần làm sự. Draco vui mừng mà nói, ngươi vẫn là có nghe ta nói, có phải hay không? Harry rầu rĩ mà cười rộ lên, chậm rãi ngồi dậy, nửa ngồi dậy. Ta mắt kính đâu? Hắn hỏi, phía trước hư rồi, ngươi đem nó để chỗ nào rồi? Ngươi thấy không rõ ta mặt sao? Draco cười cợt một câu từ trên tủ đầu giường lấy qua Harry mắt kính, đưa cho hắn. Ta giúp ngươi sửa được rồi. Hắn nói, hôn ta một chút là được. Vậy ngươi đều nên thối lại ta mấy cái hôn. Harry tiếp nhận mắt kính, mang lên sau hướng bốn phía nhìn nhìn. Ta đáng thương ma trượng đâu. Hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng hỏi. Hermione nói tốt nhất đừng làm cho ngươi nhìn đến. Draco thở dài cũng ngồi dậy, dò xét nửa cái thân mình từ mép giường cầm lấy chặt đứt hai đoạn cây sồi xanh mộc cùng phượng hoàng lông đuôi ma trượng. Harry tiểu tâm mà đem cắt thành hai đoạn ma trượng phùng ở lòng bàn tay, sau đó phóng tới túi ra lừa từ. Hẳn là ta làm kia chàng gần gũi nổ mạnh làm cho. Không quan hệ cuối cùng tổng hội tu hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhún nhún vai, đối Draco lộ ra một cái rộng rãi cười. Người không phải ở chỗ này sao, người sơn cha mộc ma trượng ta dùng đến rất thuận tay. Draco nhìn kỹ Harry mặt quan sát vẻ mặt của hắn, thư thái mà cười. Ngươi cũng nên ăn chút đồ, hắn nói, mặt khác ngươi có hảo hảo xem quá Neville đưa cho ngươi kia quyển sách đúng không? Ngươi có nhớ hay không vu sư hôn lễ chung kết hôn hai bên muốn trao đổi ma trượng cách chương?